Những lời này khiến Đỗ Duy Nhiên chịu 30 triệu điểm thương tổn đánh mạnh vào. Bà nội, cháu chỉ tin tưởng một câu, nếu có chí nhất định sẽ thành công, chỉ cần cháu cố gắng, không có chuyện gì không làm được. Bà cụ Đỗ lắc đầu. Hôm nay thái độ của bà cụ Lục đã vô cùng kiên quyết, bà ấy sẽ không chấp nhận cháu. Đỗ Duy Nhiên nghiến răng nói. Cháu sẽ không từ bỏ, trên thế giới này chỉ có Lục Kiến Nghi mới xứng đối với cháu. Cháu đúng là không tới tường năm không quay đầu, bà nói cho cháu biết cháu không được phép hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu Hoa Hiền Phương thực sự xảy ra chuyện gì, nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cháu. Bà cụ Đỗ cảnh cáo, mặc kệ cô ta làm chuyện gì cũng không thể tổn hại tới lợi ích của nhà họ Đỗ. Bà ta biết bây giờ chỉ có một người có thể giải quyết được nguy cơ này, giảm bớt mâu thuẫn với nhà họ Lục, đó chính là Hoa Vô Song. Bà ta gọi điện thoại cho Hoa Vô Song, bảo bà ấy đến thành phố Long Minh. Thực ra Hoa Hiền Phương cũng không biết Lục Kiến Nghị tạm dừng hợp tác với Đỗ Thị. Sao Lục Kiến Nghi có thể dễ dàng tha cho Đỗ Duy Nhiên? Nếu không phải vì hạnh phúc cả đời của em gái, anh nhất định sẽ xé xác cô ta ra. Tất nhiên là Hoa Vô Song cũng sẽ không bỏ qua cho Đỗ Duy Nhiên, không ở sau lưng chém cô ta mấy đạo, bà ấy không họ Hoa. Hiền Phương, may mà lần này cháu không sao, bằng không Đỗ Duy Nhiên nhất định phải chết. Kiến Nghi dừng hợp tác đã hù dọa bà cụ một chút cũng được, đỡ để bà ấy đứng về phía Đỗ Duy Nhiên. Hoa Hiền Phương hơi chấn động, Kiến Nghi dừng hợp tác với Đỗ Thị ạ, cháu không biết chuyện này sao? Cô còn tưởng rằng, Hoa Vô Song che miệng lại, vô cùng kinh ngạc, Hoa Hiền Phương nhún vai, góc chuyện audio.com. Nhà họ Lục luôn phân công rõ ràng, nam ngoài nữ trong chuyện liên quan tới tài chính của tập đoàn, trừ khi anh ấy chủ động nói với cháu, nếu không cháu sẽ không hỏi. Bà cụ chắc chắn nghĩ cháu lại gió thoảng bên gối với Lục Kiến Nghi cho nên mới bảo cô tới nói chuyện này. Hoa Vô Song nói, Hoa Hiền Phương uống một ngụm trà xanh, chậm rãi nói. Thực ra cháu muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Dù sao cũng là thông gia, trở mặt sau này sinh hạ gả đi, khó tránh khỏi xấu hổ. Bây giờ cháu là bà chủ của nhà họ Lục, Đỗ Duy Nhiên động vào cháu, là đang khiêu khích nhà họ Lục, đương nhiên Kiến Nghi phải cho cô ta chút giáo huấn rồi. Bà cụ Đỗ không nguyện ý nhìn thấy lợi ích của Đỗ Thị chịu tổn hại, Kiến Nghi làm như vậy là uy hiếp bóp chặt bà ấy muốn che chở cho Đỗ Duy Nhiên cũng không được. Cách chương.